toàn chức yêu sư, chương 15 quay. Quay tiếp, đương nhiên là tiếp tục quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi kinh ngạc về thiên phú của Vũ Kim Tiên và Hoàng Nguyên Bách Thiên Chí chợt nhớ ra hệ thống vừa mới nâng cấp, Thiên Chí hỏi hệ thống sau khi nâng cấp có gì mới không vậy? Hệ thống, sau khi nâng cấp hệ thống có thêm bộ phận chức nghiệp phụ trợ, đồng thời có một chút sửa đổi trong cửa hàng và vòng quay may mắn, ký chủ có muốn kiểm tra không? Bộ phận chức nghiệp phụ trợ là gì vậy hệ thống? Hệ thống, ngoài những chức nghiệp tu luyện chính ra thì có rất nhiều chức nghiệp khác như dược sư, y sư, phù sư, trận sư. Những chức nghiệp này được gọi chung là chức nghiệp phụ trợ, tác dụng của chúng cũng quan trọng không kém chức nghiệp tu luyện. Bộ phận chức nghiệp phụ trợ chính là để hỗ trợ ký chủ trong việc rèn luyện các chức nghiệp này, hơn nữa mỗi khi ký chủ đạt được thành tựu thì cũng sẽ có phần thưởng. Thiên Chí gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Hiện tại, hắn còn chưa lo xong mấy chức nghiệp tu luyện chính, làm gì có thời gian lo tới mấy chức nghiệp phụ này. Thiên Chí mở hệ thống cửa hàng ra, trong cửa hàng lúc này mục đan dược đã biến mất, thay vào đó là mục đạo cụ được chia làm vô số mục nhỏ như đan dược, trận pháp. Ngoài ra cửa hàng không có gì thay đổi quá lớn. Mở ra hệ thống vòng quay may mắn, Thiên Chí vô cùng ngạc nhiên khi thấy một tên hai đầu da xanh đang đứng bên cạnh vòng quay may mắn. Hắn hỏi hệ thống, tên da xanh đó là ai vậy hệ thống? Tên da xanh đó là đại diện cho nâng cấp mới nhất của vòng quay may mắn, bạo kích. Nếu như nhân phẩm của ký chủ đủ cao thì khi ký chủ sử dụng vòng quay may mắn, tên da xanh đó sẽ giúp bạo kích phần thưởng ký chủ nhận được, nói đơn giản là nó sẽ giúp ký chủ nhận được nhiều phần thưởng hơn. Thiên Chí sướng muốn điên luôn, không ngờ cái hệ thống này vẫn còn hảo tâm như vậy cho hắn thêm quả. A Thiên Chí, vậy bạo kích này có tỷ lệ không hệ thống? Ký chủ nghĩ gì vậy? Với cá tính của hệ thống làm sao có thể để ký chủ dễ dàng được bạo kích như vậy chứ, đương nhiên là có tỷ lệ. Tỷ lệ bạo kích x2 là 1 phần ngàn, x3 là 1 phần vạn. Cứ như vậy giảm dần, chúc ký chủ may mắn. Tổ tông 18 đời ngươi hệ thống, lão tử biết ngươi không thể nào có ý tốt vậy được. Vừa định rời khỏi hệ thống, đột nhiên một tia linh quang lóe lên trong đầu Thiên Chí. Hắn quay sang hỏi hệ thống. Hệ thống, phiếu sao chép kỹ năng có thể sao chép được kỹ năng thiên phú không? Hệ thống, đương nhiên là được, xin ký chủ không nên nghi ngờ uy lực vật phẩm của hệ thống. Thiên Chí mừng rỡ vô cùng, nở một nụ cười nham hiểm nghĩ thầm. Con bà mi hệ thống, ngươi tưởng chơi ta dễ lắm sao, đã vậy lần này lão tử sẽ cho ngươi biết tay. Hệ thống, ký chủ nghĩ vậy là đang có ý đồ xấu xa gì? Thiên Chí không trả lời, nụ cười nham hiểm càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn nói với hệ thống, ta muốn sử dụng phiếu sao chép kỹ năng thiên phú. Tiên sinh hảo vận, của Vũ Kim Tiên, từ trong hư không, một tấm phiếu xuất hiện, trên tấm phiếu có ghi 4 chữ. Tiên sinh hảo vận, đột nhiên, tấm phiếu hóa thành một luồng sáng bay vào trong người Thiên Chí. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng, tiên sinh hảo vận, thời gian duy trì 15 phút. Thiên Chí nhanh chóng nhìn sang số lần quay vòng quay may mắn của hắn, còn 6 lần. Thiên Chí thầm nghĩ, vậy cũng đủ rồi, Thiên Chí lập tức sử dụng một lần quay vòng quay may mắn. Vòng quay trước mặt hắn cùng lúc khởi động, tốc độ quay càng lúc càng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, vòng quay từ từ dừng lại rồi dừng hắn, âm thanh của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 viên, tăng nguyên đan. Đột nhiên, tên da xanh hai đầu bên cạnh vòng quay vung tay lên, một ánh sáng màu đỏ bay tới chỗ phần thưởng của hắn, sau đó dòng chữ. Bạo kích x3, bay lên, hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được 30 viên. Tăng nguyên đan, ký chủ có muốn tiếp tục quay không? Quay, vòng quay lại khởi động. Chúc mừng ký chủ nhận được. Công pháp phù hợp, x1, bạo kích x5. Chúc mừng ký chủ nhận được. Công pháp phù hợp, x5, ký chủ có muốn quay tiếp không? Quay tiếp, vòng quay chuyển động. Chúc mừng ký chủ nhận được 1, từ kim giới chỉ, cấp bậc cửu phẩm linh khí. Bạo kích x3, chúc mừng ký chủ nhận được 3, từ kim giới chỉ, ký chủ có muốn, đương nhiên là tiếp tục quay. Vòng quay may mắn tiếp tục chuyển động cho đến khi hết số lượt trong sự sung sướng của Thiên Chí và sự ức chế đến tận cùng của hệ thống. Sau khi sử dụng hết số lượt quay, Thiên Chí ngồi thống kê lại số lượng vật phẩm hắn nhận được. Tăng nguyên đan x30, công pháp phù hợp x5, từ kim giới chỉ x3, bạo lôi phù x3, hồi khí đan x50, kỹ năng ngẫu nhiên x3. Thiên Chí lên tiếng gọi hệ thống. Hệ thống, ngươi giải thích một chút về mấy thứ này được không? Hệ thống im lặng, Thiên Chí lặp lại, hệ thống, ngươi giải thích một chút về mấy thứ này được không? Hệ thống tiếp tục im lặng, Thiên Chí, hệ thống ngươi đâu rồi, ra đây coi. Hệ thống, hiện tại hệ thống không muốn nói chuyện với ký chủ, mong ký chủ giữ im lặng không sẽ bị điện giật. Thiên Chí câm CMN nín, thật sự không biết nên nói gì về hệ thống. Cách chương.